Sau khi gọi đến khách sạn One Dock Astoria và được chuyển qua cho bàn nhắn tin, Dâu Di cúp máy. Rõ ràng là những cuộc gọi đến cho anh đều bị kiểm soát, nàng không muốn để lại cho họ số điện thoại của Gavin ở Trăm Tower. Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi, nàng quyết định đi đến xuống thu băng Hit Factor Z, có lẽ Johnny đang thu đĩa ở đấy. Có lần khi bàn về chuyện thu băng, anh đã cho nàng biết anh thích làm việc sớm, khoảng 11 giờ và làm miết cho đến 6 hay 7 giờ. Nàng nhìn đồng hồ, mới 3 giờ, nàng muốn đáp taxi đến đấy ngay. Từ bệnh viện về căn hộ của Gavin ở Trăm Tower mới hết 1 giờ, Dâu Di vội vã vào toilet tắm vội dưới vòi sen. Sau khi trang điểm và làm tóc xong, nàng mặc bộ đồ màu xám với áo khoác cùng màu, dài đến đầu gối. Gavin ở lại bệnh viện Bellevue với Kevin và Neil. Nàng để lại tờ giấy trên bàn anh, báo cho anh biết nàng sẽ về trong vòng 2 giờ nữa. Sau khi lật xem trang vàng Manhattan, nàng nhớ trong óc hãng Hit Factor Z vẫn còn ở chỗ cũ trên đường phố 54 Tây. 10 phút sau, khi đang trả tiền taxi, Dâu Di liếc mắt thấy Kenny Roslan, người đàn đệm cho Johnny. Anh ta dừng lại cổng vào tòa cao ốc, nơi hãng Hit Factor Z đặt trụ sở. Khi nàng vừa quay lui và bước lên một bước, anh ta liền cười toe toét với nàng và nói lớn. Chào Dâu Di, Johnny rất mong gặp cô đấy. Anh ta làm chúng tôi điên lên hết. Không gặp được cô, anh ta buồn ghê lắm. Tôi đã cố gắng để gặp ảnh, Dâu Di đáp. Tôi mới đáp máy bay từ Paris đến. Nàng nhún vai, nhìn anh ta mỉm cười. Đây, tôi đến rồi đây. Kenny quàng tay quanh vai nàng, cùng nàng đi vào tòa cao ốc. Vừa đi đến thang máy, anh ta vừa nói. Hôm nay chúng tôi thu âm phần nhạc, nhưng Johnny vẫn đến. Ảnh thích có mặt trong bất cứ khâu nào của chương trình thu đĩa. Có lẽ bây giờ ảnh đang diễn tập, hay có thể ảnh đang lồng tiếng cũng nên. Dâu Di chỉ gật đầu, nàng không muốn nói nhiều quá với Kenny. Tựu chung nàng chỉ đến với Johnny, và nàng nhớ trong chuyến lưu diễn ở Anh vừa rồi, anh ta và Kenny thường hay cãi cọ nhau lặt vặt về đủ thứ chuyện. Nàng bỗng cảm thấy muốn bảo vệ cho Johnny, nàng không muốn để cho những người hợp tác với anh có chuyện để đàm tiếu vô ích. Kenny để nàng đứng ở phòng tiếp tân, bảo nàng đợi ở đây để anh ta đi tìm Johnny. Nàng cảm ơn, anh ta cười toe toét rồi biến mất. Ngồi xuống ghế, nàng cảm thấy mệt mỏi suy nhược, dựa đầu vào lưng ghế và đưa mắt thẫn thờ nhìn lên các bức tường. Khắp nơi đều treo các huy chương vàng, huy chương bạc lồng khung của các minh tinh như Billy Joel, Michael, Paul Simon, Madonna và Johnny Fortune. Nàng phân vân không biết tại sao chưa thấy Johnny đến, nhưng rồi nàng nghĩ anh ta đang làm việc và phải đợi cho xong việc mới đi được. Khoảng 15 phút sau, một thanh niên bước vào phòng tiếp tân, giới thiệu với nàng anh ta là một trong những nhà sản xuất đĩa của Johnny. Anh ta nói năng bạt thiệp, mời nàng theo anh đến thang máy để lên một tầng lầu khác. Đến đây, anh ta dẫn nàng vào phòng kiểm soát. Qua cửa sổ lắp kính, nàng thấy trong phòng thu thanh, anh đang hát trước MXO. Hai mắt nhắm lại, tai đeo ống nghe. Người thanh niên nói, Johnny sắp xong rồi đấy. Anh ấy đang lồng tiếng vào đĩa. Hình như anh ta nghĩ rằng nàng muốn biết công việc tiến hành ra sao. Bèn nói thêm, Johnny nghe âm nhạc đã thu vào đĩa trên ống nghe, rồi anh hát vào MXO. Hay nhỉ, Dâu Di nói nho nhỏ, mắt vẫn nhìn Johnny. Người thanh niên cười, gật đầu rồi bỏ đi, để nàng ở lại trong phòng kiểm soát với người kỹ sư âm thanh. Khi Johnny lồng tiếng xong, anh mở mắt ra, nhìn người kỹ sư ở ngoài phòng kiểm soát. Người này gật đầu với vẻ phấn khởi và đưa ngón cái lên làm dấu, muốn nói cho anh biết việc thu đĩa đã hoàn tất. Chính lúc ấy Johnny trông thấy nàng, anh có vẻ ngạc nhiên một thoáng, rồi mặt anh sáng lên, đưa tay vẫy chào. Anh để MXO xuống và tháo hai ống nghe ra, ra dấu gọi nàng. Dâu Di vào phòng thu băng với anh. Lập tức anh kéo nàng ôm vào lòng, hôn nàng. Một lát sau, nàng cố đẩy anh ra một cách nhẹ nhàng, nàng gượng cười và nói. Johnny, người kỹ sư đang nhìn chúng ta kia kìa. Kệ anh ta. Ôi cưng, gặp em thật tuyệt. Anh nhớ em quá trời. Vẫn nắm chặt hai vai nàng, anh đứng nhìn người lui, nhìn nàng đăm đăm, cười toe toét. Nhưng cặp mắt xanh trong sáng có vẻ căng thẳng, nàng thấy thoáng hiện nét bực tức giận dữ. Khi cất tiếng nói tiếp, giọng anh có hơi to một chút, Chà, dâu gì, anh đã cố tìm gặp em nhiều ngày liền. Cứ gọi đến nhà em mãi, tìm mãi đến nổi điên lên. Tại sao em không gọi lại cho anh? Em biến mất nơi nào? Nàng vẫn nhìn anh, không nói. Quá lo lắng cho anh trai, mệt mỏi vì say máy bay, kiệt sức vì thuốc canh ở bệnh viện và quá lo sợ cuộc chạm trán này. Dâu Di cảm thấy mất bình tĩnh, nàng cố trấn tĩnh lại. Thấy nàng không trả lời, anh nói tiếp. Cưng à, chúng ta phải thay đổi tất cả mọi việc, anh không thể sống như thế này được. Em phải đi theo anh mọi lúc mọi nơi. Nhìn nàng đăm đăm, vẻ mặt anh bỗng ngờ ngợ, anh lớn tiếng nói tiếp. Tại sao em không báo anh biết em sẽ đến? Em sẽ ở lại với anh bao lâu? Nghe anh nói, bỗng nàng thấy người căng thẳng. Nàng chợt nghĩ đến anh trai nàng đang chống chọi với thương tích trầm trọng trên người trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Bellevue. Nàng bèn nhích người, nước mắt tuôn đầy cả mặt. Johnny thất sắc, đưa tay quàng quanh người nàng, dẫn nàng ra khỏi phòng ghi âm vừa nói. Ấy, cưng, đừng khóc. Anh đã nóng nảy vì anh quá lo buồn. Anh dẫn nàng vào văn phòng rồi đóng cửa lại. Dâu Di vẫn khóc sướt mướt. Nàng ngồi xuống ghế, đưa tay lục túi xách lấy cái khăn tay, lau mặt. Những cảm xúc bị dồn nén trong mấy ngày qua có dịp bùng ra, nàng khóc mãi không ngớt. Johnny sững sờ, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nàng, anh bàng hoàng bối rối. Cuối cùng, anh lấy giọng dịu dàng nói với nàng. Dâu Di, đáng ra anh không được ăn nói với em như thế. Anh không có ý định làm em buồn. Hít vào một hơi thật dài, nàng vừa khóc vừa nói. Không phải vì anh, Johnny à. Và rồi vẫn không ngăn được cơn khóc, nàng nói tức tưởi. Vì anh trai của em, anh Kevin, anh ấy bị bắn, anh gần chết. Vì thế mà mấy ngày qua anh không được tin em, Johnny. Em phải đến bệnh viện với anh ấy. Lại một lần nữa, nàng thấy trước mắt hình ảnh Kevin mặt mày trắng bệch. Nước mắt nàng lại tuôn ra. Bị bắn à? Chuyện xảy ra như thế nào? Anh ấy bị cướp giật hay bị gì? Johnny cau mày hỏi. Không, anh ấy không bị cướp giật. Anh ấy bị bắn khi hành sự. Bị bọn mafia bắn. Chúng đã bắn anh ấy như chúng đã bắn bố em. Dâu Di nói lớn qua nước mắt. Mafia, Johnny nói. Anh không hiểu. Anh của em là cảnh sát chìm. Em không định nói cho ai biết. Nhưng... Cảnh sát chìm. Johnny lẩm bẩm, mắt nhìn nàng. Đúng, dâu Di đáp, gật đầu. Anh ấy làm ở sở cảnh sát New York nhiều năm nay rồi. Mới cách đây mấy tháng, ảnh chuyển sang làm ở phòng trinh sát tội phạm để điều tra một gia đình mafia. Gia đình rất ôn phâu, chắc anh đã nghe tiếng gia đình này. Ai cũng biết tiếng gia đình này hết. Họ đã bắn Kevin. Gia đình rất ôn phâu đã bắn anh của em. Nàng áp chiếc khăn vào mặt để chặn nước mắt. Johnny ngồi sững người trên ghế, mặt tái mét. Anh nhìn dâu Di đăm đăm, vẻ không tin nổi những lời anh vừa nghe, cố nhớ lại những gì nàng vừa nói. Ở Paris, anh đã nghe nàng nói anh nàng là kế toán viên, rồi bây giờ nàng lại nói anh nàng là cảnh sát chìm. Cảnh sát chìm bị gia đình rắc ôn phâu bắn. Thế giới của anh bị đảo lộn hết. Em không phải đến đây để nói với anh về chuyện Kevin đâu. Dâu Di chậm rãi nói, em nói chuyện đó vì em quá buồn phiền. Em đến giải bày cho anh một chuyện, chuyện về chúng ta. Em nói thế là sao? Anh hỏi, giọng thật khẽ. Dâu Di nhìn thẳng vào mặt anh, cố mỉm cười. Nhưng nụ cười tắt ngay, nàng cố lấy giọng hết sức dịu dàng, nói. Johnny à, chuyện không thể thực hiện được. Chuyện gì không thể thực hiện được? Chuyện của anh và em. Bỗng nhiên Johnny biết chuyện gì xảy đến rồi, ta biết nàng sắp nói cái gì rồi, nhưng anh vẫn không tin được chuyện xảy ra như thế. Johnny cảm thấy như máu đã khô cạn hết trong người anh cảm thấy đau đớn, anh ngồi tựa người ra ghế, lòng run sợ. Cuối cùng, Johnny cất tiếng nói, tại sao không thực hiện được? Anh yêu em mà, dâu Di, anh biết em yêu anh mà. Nàng hít vào một hơi dài, đưa tay nắm bàn tay anh nói, nhưng em không yêu anh, Johnny à, ít ra cũng không theo lối anh muốn em yêu anh. Chúng ta đã yêu nhau rất tuyệt vời kia mà, tuyệt vời ở trên giường, tuyệt vời khi không có ở trên giường. Em đã nói với anh như thế ở London. Ồ, Johnny, anh rất tuyệt vời, rất đáng yêu và rộng lượng, nhưng em không thể kết hôn với anh được. chúng ta rất khác nhau trong nhiều phương diện. Những phương diện nào? Cho anh biết khác nhau ra sao? Khác nhau ở lối sống. Thật anh không hiểu nổi. Này nhé, anh là người nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới, anh là siêu sao, và anh sống theo phong cách của những bậc siêu siêu sao. Anh sống như thế vì công việc của anh khiến anh phải sống thế. Giờ giấc anh sống kỳ lạ lắm. Rồi anh lại cần có người vợ luôn luôn đi theo anh. Cả đêm lẫn ngày. Cả vào những chuyến lưu diễn của anh. Luôn luôn ở bên cạnh anh. Johnny, em không thể làm được. Em có nghề nghiệp riêng. Em yêu nghề của em. Và không thể bỏ nghề được. Anh thì muốn sở hữu em, thậm chí còn kiểm soát nữa, trong khi em muốn được hoàn toàn độc lập. Duyên nồng của ta mãi thắm được không? Khi chúng ta lên giường thì duyên nồng lại thắm. Chúng ta có khác gì đâu, phải không? Không, có khác chứ. Anh là người rất ham mê tình dục. Em thấy anh rất quyến rũ về mặt ấy. Nhưng tình dục không đủ. Trong hôn nhân, phải có cái gì khác nữa. Em không tạo cho chúng ta có cơ hội để sống cuộc sống vợ chồng, anh lập luận, lấy lại bình tĩnh nhìn nàng đăm đăm. Anh ở bên Úc hơn một tháng trời, 7 tuần liền anh không thấy mặt em. Chúng ta cần phải sống cùng nhau, dâu di. Sống với anh vài hôm ở khách sạn One Dock, mọi việc sẽ êm thấm như trước thôi. Như những ngày chúng ta sống ở London và Paris, anh biết thế nào cũng được như thế lại. Dâu di lắc đầu, buông tay anh ra và đứng dậy. Không, sẽ không được như thế đâu, Johnny à. Em lầm rồi, cưng. Anh thốt lên, vùng đứng dậy. Em không thể nói rằng em không cảm gì với anh hết. Em không thể nói rằng em không yêu anh như cách anh yêu em. Anh nhớ rõ từng giây từng phút hai ta sống với nhau. Anh nghĩ rằng chuyện đó không phải là đóng kịch. Em nhớ cho điều đó, cưng. Nàng gật đầu. Đúng, em nhớ, Johnny. Sống với anh thật tuyệt. Anh làm cho em say sưa mê mẩn, nhưng em không thật yêu anh. Vì thế giữa hai ta không có tương lai. Anh sửng sốt nhìn nàng. Anh quá kinh ngạc đến độ không nói được thành lời. Sự thông cảm, lòng trắc ẩn và tính dịu dàng lại trỗi dậy trong lòng nàng, hiển hiện qua nét mặt. Nàng đưa tay chạm vào cánh tay anh, rồi bằng một giọng buồn bã, đầy ân hận, nàng thì thào nói với anh. Em xin lỗi, Johnny, thật đáng tiếc. Em cho chúng ta một cơ may đi, anh van nài. Nàng cắn môi, nhìn anh. Nàng cảm thấy rất buồn cho anh. Thế nhưng nàng không biết làm gì để vơi nhẹ nỗi đau khổ của anh được. Nước mắt chảy tràn trên mặt anh. Anh yêu em mà, dâu di. Anh sẽ làm gì nếu không có em? Xin em hãy ở với anh vài ngày, anh cầu khẩn. Chúng ta hãy cố sống thử đời sống vợ chồng. Chắc chúng ta sẽ đạt được bằng con đường này. Không được đâu. Anh Johnny thân mến, em không thể ở lại được, em sẽ lên đường đi Paris vào sáng chủ nhật, em phải trở lại làm việc. Khi ra đến cửa, nàng quay lại nói với anh, chào anh, Johnny. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com, chúc các bạn vui vẻ. Johnny quá đau đớn, dâu di đã bỏ anh, đời anh thế là tan nát, anh không thể sống thiếu nàng, anh muốn nàng trở lại với anh. Anh phải tìm cách để nàng trở lại với anh. Anh ngồi trong chiếc limousine dài trên đường đến đảo Staten Island, đầu óc suy nghĩ mông lung. Rõ ràng là anh không thể chấp nhận lý do nàng đưa ra để đoạn tuyệt với anh. Nàng đã vô ý thức, anh biết nàng đã nói láo. Lý do khiến nàng bỏ rơi anh là vì anh trai của nàng đã cho nàng biết anh là người trong gia đình Zac-On-Fow, mà nàng thì tin rằng gia đình Zac-On-Fow đã bắn Kevin. Chiều nay, sau khi rời khỏi phòng ghi âm ra về, anh đã búp đồng gọi điện thoại nói chuyện với cậu Savan Oze. Và bây giờ anh đến gặp lão, để nói chuyện với lão. Để xin lão một đặc ân. Trước đây, chưa bao giờ anh xin lão một điều gì hết, cho nên anh tin chắc lão trùm sẽ không từ chối anh. Hồi nãy khi hai người nói chuyện với nhau, Savan Oze đã tha thiết mời anh đến ăn tối. Lão đã nói với anh. Johnny, hôm nay là thứ sáu tốt lành. Một dịp rất tốt cho chúng ta. Nhưng anh đã từ chối một cách rất kính cẩn, viện cớ anh phải thu đĩa cho đến 7 giờ. Thực ra thì không phải thế. Thực vậy, anh đã rời phòng ghi âm ngay khi dâu di ra về. Khi anh đã nói chuyện với lão trùm, anh không thể nào tập trung vào công việc được nữa. Quá sốc, anh trở về khách sạn để có thì giờ trấn tĩnh trước khi đi đến đảo.

tôi đã nói với hắn đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Nếu hắn cứ bếp xếp cái miệng nữa, bàn chuyện công việc của chúng ta với mọi người nữa, thì hắn sẽ bị loại. Joey Fingers là trở ngại lớn của chúng ta. Loại hắn đi cho rồi, Anthony. Tên cố vấn nhìn nhanh lão trùm, gã hỏi. Ông muốn khử hắn phải không? Ừ, loại hắn đi cho rồi. Tuân lệnh, thưa ông chủ. Gianni ngồi thư thái trong xe khi chiếc limousine chạy qua đảo Staten Island hướng về phía cầu Virginia-Ao. Vấn đề khó khăn của anh với dâu di không mấy chốc sẽ giải quyết xong. Savan Oze là chủ của các ông chủ ở miệt bờ đông này. Ông ta là người có uy lực nhất. Những gia đình khác sẽ cung cấp cho Savan Oze những tin tức mà anh cần. Ngày mai, chủ nhật là chậm nhất lão trùm sẽ biết đích xác kẻ nào đã giết anh của dâu di. Anh sẽ đi tìm nàng, cho dù có theo nàng sang Pezis đi nữa, để nói cho nàng biết. Gia đình dắt ôn phâu thế nào cũng sẽ được minh oan. Lần đầu tiên suốt nhiều giờ qua, bây giờ Gianni mới cảm thấy mình trở lại bản chất trước đây của anh. Anh mỉm cười. Mọi sự rồi sẽ tốt đẹp. Anh và dâu di sẽ kết hôn với nhau ngay sau khi nàng ly dị xong chồng trước. Một giờ sau, khi chiếc limousine qua cầu Virginia-Ao, đột nhiên xe dừng lại một cách đột ngột. Gianni bèn ngồi thẳng người lên, chồm tới trước. Anh hỏi. Kìa Eddie, sao thế? Eddie ngoảnh đầu nhìn lui. Quả thật, tôi không biết, thưa ông Fortune. Xe tắt máy đột ngột. Có thể phải sang xe. Trước đây đã xảy ra một lần rồi. Ôi lạy Chúa! Gianni thốt lên. Tôi cần sang xe ngay. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Tôi sẽ gọi cho công ty cho mướn xe. Họ sẽ cho đến đây một xe khác liền, thưa ông Fortune. Được rồi, gọi đi, để đưa tôi về khách sạn One Dock. 10 phút sau, Joey Fingers lái xe chạy qua cầu. Chiếc limousine đã được kéo vào một bên, gã cho xe chạy chậm lại khi đến gần. Lập tức gã nhận ra đấy là chiếc xe mà Gianni đã dùng. Chiếc xe đậu ngoài nhà dắt ôn phâu suốt nhiều giờ vào buổi chiều tối nay. Dâu y cho xe đậu vào lề rồi bước ra khỏi xe. Gã bước đến bên của xe phía tài xế và gõ lên cửa kính. Gianni nhận ra dâu y và nói với Eddie. Tôi biết hắn. Xem thử hắn muốn gì. Eddie quay cửa kính xuống và dâu y nhìn vào trong xe. Gã thốt lên. Ái chà, Gianni, có gì không ổn sao? Tại sao ông ngồi đây? Xe bị hỏng máy, Gianni đáp. Chúng tôi đang đợi xe khác. Gianni cười. Hừ, xe limousine gì mà là thế này? Gã nói, nhằm góp ý với Eddie. Gã cười nói hô hố. Eddie nhìn gã không đáp, ánh mắt lạnh lùng. Dâu y lại nói. Ông Gianni, bộ ông định ngồi ở đây mãi sao? Này ông bạn, tôi đưa ông về Manhattan cho. Ông ở đâu? Khách sạn One Dock. Gianni đáp rồi mở cửa xe và chào từ giã anh tài xế. Chào anh, Eddie. Gianni đi theo dâu y đến xe hơi của gã, vào ngồi chỗ ngồi phía trước với gã. Trong vòng mấy giây sau, xe chạy qua cầu Virginia-Ao hướng về xa lộ cao tốc Brooklyn Queens. Đường này sẽ chạy đến đường hầm Brooklyn Battersea và địa đầu phía nam của Manhattan. Dâu y vừa lái vừa nói luôn mồm, nhất là về đàn bà. Gianni bỗng đâm ra chán nản. Anh tựa lưng ra ghế và nhắm mắt lại. Dâu y mở radio, rồi hát, cho xe chạy hết tốc lực. Chỉ một lát sau, họ đã chạy phăng phăng trên đường cao tốc. Họ đến đường hầm Brooklyn Battersea trong thời gian kỷ lục, chạy vào thành phố về phía tả ngạn. Dâu y chạy theo đường này rồi quanh lại nhẹ nhàng rẽ về phía tay trái, dưới công viên Battersea và vào đường FDA chạy theo hướng bắc để vào trung tâm thành phố. Đến khách sạn One Dock. Dâu y chăm chú nhìn vào mặt đường, còn Gianni thì ngủ gà ngủ gật. Hai người không ai để ý đến chiếc xe đen đang chạy gần đến họ. Chiếc xe này đã chạy theo xe của dâu y từ khi xe ngã vào đường hầm Jubilee Battersea. Chiếc xe đen đã đợi gã ở đấy. Bỗng chiếc xe đen chạy vọt lên, song hành ngang của xe dâu y. Khi dâu y Fingers để ý đến chiếc xe đen, gã quay đầu nhìn thì một loạt đạn từ khẩu súng máy can Asni cắp ria vào gã. Gã nhào lên tay lái. Những tên ám sát bắn tiếp vào xe rồi mới cho xe vọt đi. Ba viên đạn trúng vào người Gianni Fortune. Một viên làm vỡ não anh, hai viên khác xuyên qua ngực, làm anh chết ngay tức khắc.